Chương 262, giới nì dạ nga nở tầng 6 lộ 17. Huế thổ chuyển sinh thuật này, là Black Jets lúc trước đánh cắp đến, là một hạng để phòng vạn nhất át chủ bài thủ đoạn, tại bây giờ cái này cực kỳ khó khăn dưới cục diện đem ra. Nguyên bản theo ô bị tổ cái chết, cổ nạn bị bắt, vũ quốc bị cổ nổ hạ thống nhất, có thể nói cơ hồ đã tới gần tuyệt cảnh ạ Katsuki. Tại huế thổ chuyển sinh một cái thuật phía dưới liền có thể làm đến khởi tử hồi sinh. Huế thổ chuyển sinh quá cường đại, chỉ cần chuyển sinh độ chính xác đầy đủ, người chuyển sinh cơ hồ có thể có khi còn sống 7 thành trở lên thực lực. Hơn nữa đối với thi thuật giả bản nhân tới nói không có bất kỳ cái gì gánh vác, chỉ cần có đầy đủ nhân tuyển, đầy đủ thi thể cùng tế phẩm, liền có thể cơ hồ vô hạn sử dụng huế thổ chuyển sinh. Mà nếu bàn về siêu tập tình báo, siêu tập thi thể, trừ ra lục đạo tiên nhân cùng với xuất sủ kỳ hạ mù dạ, giới nì dạ còn có ai có thể so sánh được Black Jets cùng ngoài Jets? Hiển nhiên không có. Mà huế thổ chuyển sinh cần thiết tế phẩm, cũng căn bản không cần cân nhờ ạ cờ, ngoài Jets bản thân liền có thể đảm đương tế phẩm, trăm ngàn ngoài Jets số lượng đủ để chuyển sinh trăm ngàn cái khi còn sống cường đại nì dạ. Nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy cái này trong hẻm núi từng cái trên quan tài, đều có vô cùng rõ ràng tiêu ký, đệ nhất mỹ dục, đệ nhất hổ cả, đệ nhất sủ chỉ cả, đệ nhất giật cả từ chiến quốc thời đại đến nay lịch đại ảnh, cơ hồ đều nhất nhất bị Black Jets tập trung ở này. Thậm chí, tính cả chiến quốc thời đại trước kia một chút tiếng tăm lừng lẫy cường giả, cũng đều bị Black Jets đào ra một bộ phận thi cốt, cũng từng cái mang qua tới. Có thể nói nơi này chỗ tập trung binh lực, tại trừ ra kỷ do dự không nói dưới tình huống, đã gần như có thể cùng toàn bộ giới nỉ giả ngang hàng. Một khi nạ gạ tổ có thể đem ế thổ chuyển sinh độ chính xác đề cao đến đẳng cấp cao nhất, Black Jets lại siêu tập đến một bộ phận cái khác trước đây năm ảnh cùng với cường giả thi cốt, như vậy nơi này chỗ tập trung binh lực cũng đủ để vượt qua giới nỉ giả tập hợp. Đây cũng là nạ gạ tổ không có mất đi tín nhiệm, trong vòng mấy năm này một lần nữa có được lực lượng, cũng một mực tại phối hợp Black Jets bốn phía ẩn nút, tin tưởng vững chắc chính mình còn có thể thành công. Nguyên nhân chỗ cải biến giới nỉ dạ vận mệnh thời khác, đã không xa. Nạ gạ tổ nhìn qua một hàng kia sắp xếp ghi chú từng người thân phận quan tài, ánh mắt thâm thúy thì thảo. Một bên khác, chui vào dưới mặt đất, tiếp tục dựa theo trí nhớ của mình cùng đạt được tình báo, đi tìm càng nhiều thi thể Black Jets, lúc này trong nội tâm suy nghĩ nhưng là chuyện khác. Mụ mụ hồi phục lại cờ ơn ở lực lượng, không thể để cho mụ mụ lấy huế thổ chuyển sinh phương thức phục sinh, nói như vậy không có đủ có thể cùng hiện tại kỳ do đối kháng năng lực, cho nên nhất định phải tại mụ mụ phục sinh phía trước chuẩn bị xong hết thể lực lượng. Những này huế thổ chuyển sinh còn chưa đủ kỳ do đạt được hạ mù giả trả cơ giả, đã có được lục đạo lực lượng, muốn đối kháng hắn, nhất định phải vẫn là muốn đủ trí hạ mạ đạ giả phục sinh mới được lợi dụng huế thổ chuyển sinh đại quân, đại quy mô xuất kích, đồng thời tập kích ngũ đại thôn nì giả. Đem hết thể xuống dốc tại kỳ giò trong tay vĩ thú đều bắt tới, vì cả gũ giả phục sinh làm chuẩn bị. Đây chính là Black Jets cuối cùng mục đích, có được lục đạo lực lượng kỳ giò rất khó giải quyết, rất khó đối phó. Muốn đối phó kỳ giò, cho dù là đem ủ trì hạ mạ đạ giả huế thổ chuyển sinh đi ra cũng không đủ, nhưng ủ trì hạ mạ đạ giả bị huế thổ chuyển sinh đi ra là có thể phản kháng thuật này. Black Jets rất rõ ràng một điểm này, hắn biết do ủ trì hạ mạ đạ giả một khi phục sinh, ngay lập tức sẽ giải trừ huế thổ chuyển sinh, đoạt lại nạ gạ tổ trên người gì nệ gẳng, cũng lấy luân hồi thiền sinh thuật để cho mình chân chính phục sinh. Lấy trạng thái toàn thịnh phục sinh, đồng thời lấy được hai mắt gì nệ gẳng ủ trí hạ mạ đạ dạ, chỉ cần đạt được vi thú một bộ phận trả cơ dạ, tiến hành vận dụng lời nói liền có thể đạt được lục đạo cấp độ lực lượng. Có lẽ ngươi cho rằng giới nỉ dạ đã tại trong tay của ngươi đi. Kỳ giọt bờ lách dẹt con mắt uốn lượn một lần, lộ ra một cái quỷ dị biểu lộ, lẩm bẩm nói, có thể từ một cái phổ thông nhị dạ đi đến trình độ như vậy, thậm chí đạt được lục đạo lực lượng, ngươi thật sự là từ ngàn năm nay cường đại nhất nhị dạ, so ỉn giờ dạ cùng thưa lạ lịch đại người chuyển sinh còn muốn xuất sắc. Nhưng thật đáng tiếc, thế giới này cuối cùng vẫn muốn về đến mụ mụ trong tay, không ai có thể ngăn cản cổ nổ hạ. Hạt mưa tí tách nhỏ xuống. Kỳ do đứng tại hổ cả cao ốc mái nhà, ánh mắt thâm thúy nhìn qua nơi xa phía chân trời. Nước mưa từ đỉnh đầu của hắn nhỏ giọt xuống, nhưng lại đều từ trên người hắn lặng yên trượt xuống, không cách nào thấm ướt tóc của hắn, ướt nhẹp quần áo của hắn. Khoảng cách rùa hỉ củ hệ này trở thành bảy đôi dị nụ dị kỳ, đã qua thời gian một tháng này bên trong, rùa hỉ củ hệ này cũng ở thời gian của hắn trong lĩnh vực, hoàn thành đối bảy đuôi lực lượng khống chế. Khống chế bảy đuôi chạ cơ dạ, cùng bảy đuôi có thể hoàn thành phối hợp, đồng thời có thể làm được hoàn toàn vị thu hóa rùa hỉ cụ hệ mẹ. Thực lực QNZ nhảy đặt chân ảnh cấp trình độ, lại tại ảnh cấp bên trong cũng thuộc về là cường giả phạm vi. Đáng nhắc tới là, kỳ do thời gian bội tốc hạn mức cao nhất, đã đạt đến nhanh gấp 10, mà thời gian lĩnh vực phạm vi, cũng đã từ lúc ban đầu 10m, đạt đến hiện tại gần 30m phương viên. Một tháng này đến nay giới nỉ giả trên cơ bản bình an vô sự, từ lang quốc bị hỏa quốc sáp nhập, thôn tính về sau, còn thừa cuối cùng hai cái nước nhỏ cũng đều trong một tháng này lần lượt đầu hàng. Hỏa quốc phụ cận, đã không có cái khác nước nhỏ. Mặc dù giới nỉ giả y thì nguyên còn có tuyết quốc, quỷ quốc này một ít nước nhỏ, nhưng những quốc gia này cùng hỏa quốc lãnh thổ cũng không nhận nhưỡng, mà là bị đại quốc khoảng cách ra, bây giờ cùng hỏa quốc giáp giới cũng chỉ còn lại có phong quốc, thổ quốc cùng với lôi quốc ba đại quốc. Cho dù là như vậy cũng không tìm tới tung tích của các ngươi. A Kỳ do nhìn qua mây đen dày đặc, mưa phùn tí tách hạ xuống phía chân trời thì thào nói nhỏ. Dù sao cũng là tại giới nỉ dạ tránh hơn ngàn năm Black Jets, ngay cả lục đạo tiên nhân lúc ban đầu đều không có phát giác được Black Jets tồn tại, một lòng muốn tránh lời nói, nếu muốn tìm đến đối phương xác thực rất khó. Hắn trong khoảng thời gian này QNZ thường xuyên điều động cổ nạn đi ra chấp hành nhiệm vụ, nhưng cổ nạn cũng không có từng chiếm được nạ gạ tổ liên lạc, từ cổ nạn nơi này cũng không thể tìm tơ ý nạ gạ tổ tung tích. Lục đạo lực lượng mang ý nghĩa bất tử thân, Black Jets hẳn là rất rõ ràng một điểm này, cho nên sẽ không lại ôm lấy chờ ta chết một lần nữa chế định kế hoạch mới ý nghĩ, loại tình huống này còn có thể sử dụng thủ đoạn, đơn giản chính là gì nệ gẳng phục sinh ủ trí hà mạ đã ra, lại thêm cái huế thổ chuyển sinh. Kỳ do đại khái có thể đoán được Black Jets đang chuẩn bị những thủ đoạn gì. Bởi vì có thể nghịch chuyển thủ đoạn đơn giản chính là cái này chút. Hắn sẽ không vì thế mà đặc biệt đi đờ ơ y giới nỉ dạ tìm kiếm Black Jets cùng nạ gạ tổ hạ xuống, bởi vì căn bản không cờ ơn ở, khi lấy được 7 đôi bộ phận trả cờ ra, cùng với đem bắt môn độn giáp mở đến cửa thứ 7 về sau, hắn lục đạo hình thái dưới trạng thái bình thường cầu đạo ngọc đã đạt đến 9 cái. Đây là lục đạo cấp độ giai đoạn thứ 2 tiêu chí một trong. Nói cách khác, dù cho đơn thuần lục đạo lực lượng, hắn lúc này cũng cùng lục đạo mạ đạ dạ tại cùng một tầng lần tới, huống hồ hắn chỗ có thời gian năng lực, xa so với ủ chỉ hạ mạ đạ dạ luân mộ vân vân năng lực càng thêm cường đại. Cho nên kỳ dọc cho tới bây giờ liền không có đi để ý, hắn chỉ là tại làm từng bước tiến hành hành động của mình, chờ lấy Black Jets chuẩn bị xong hết thể về sau nhảy ra. Sau đó một cái tay bóc chết. Bị ổ bị tổ không chế nạ gạ tổ tại tầng thứ nhất. Bị ủ chỉ hạ mạ đạ dạ không chế ổ bị tổ tại tầng thứ nhì. Bị Black Jets không chế ủ chỉ hạ mạ đạ dạ tại tầng thứ ba. Tính toán hết thể Black Jets tại tầng thứ tư, mỗi cái đều cho rằng hết thể đều tại chính mình trong tay trường khống. Nhưng kỳ do tại tầng thứ năm. Hắn đứng tại tầng thứ năm trong bóng tối, bình tĩnh nhìn phía trước bốn tầng hết thể. Không sai biệt lắm cũng nên đối đại quốc động thủ. Kỳ do thu hồi nhìn về phía nơi xa ánh mắt, hướng về hổ cả trong đại lâu cất bước đi đến, biến mất ở trong mưa.